Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 4, Tiểu Hồ Ly. A, bỗng nhiên, lão bản lại kêu to một tiếng. Kakashi sững sờ, kỳ ánh mắt rõ ràng nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện? Lão bản mắt lộ ra vẻ sợ hãi địa nhìn xem Kakashi. Vừa mới rõ ràng trước mắt không có một ai, nhưng là trong nháy mắt công phu, Kakashi liền xuất hiện lần nữa. Cái này đêm hôm khuya khoát, lão bản lại thế nào khả năng không sợ? Thật có lỗi. Ta vừa mới ngồi xuống, cho nên ngươi khả năng không nhìn thấy. Kakashi cười ha hả, lập tức tiếp nhận lão bản trong tay Takoyaki, đưa cho lão bản một chút tiền mặt. Lão bản nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Thật là như vậy sao? Nhưng là cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tiền mặt, một mặt mộng bức, vị khách nhân này, ngươi đây là cái gì đồ vật? Trò chơi tiền mặt sao? Lão bản ngữ khí có chút nổi nóng. A, ha ha ha, Kakashi có chút cười xấu hổ cười. Hỏng bét, quên đi cái này thế giới cùng lúc đầu thế giới khác biệt. Thế giới Naruto tiền tệ lại thế nào khả năng tại cái này thế giới thông dụng? Làm sao bây giờ? Mặc dù thường xuyên không cho Teuchi đại thúc mì sợi tiền, nhưng là hiện tại giống như không trả tiền không quá phù hợp. Người cũng không phải là muốn ăn cơm chùa a? Lão bản thần sắc bất thiện nói. Không có. Vậy cái này Takoyaki trước trả lại cho ngươi. Ha ha ha, Kakashi nói, tướng Takoyaki nhét vào lão bản trong tay, sau đó vội vàng chạy ra. Tốc độ nhanh chóng, để lão bản căn bản là phản ứng không tới. Gia hỏa này thật đúng là kỳ quái. Lão bản kinh ngạc nói. Kakashi có chút chật vật thoát đi hiện tại. Đường đường lục đại mắt Hokage. Ăn Takoyaki cũng không cho tiền. Cái này nếu là truyền đi, thật sự là quá mất mặt. May mắn nơi này không phải Konoha. Bằng không, mất mặt liền ném đi được rồi. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng, mới vừa tới đến cái này thế giới, thật đúng là các loại không thích ứng a. Xem ra liên quan tới thân thể vấn đề nếu là không giải quyết, thật đúng là rất phiền phức a. Tại người khác trong mắt đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, rất dễ dàng tạo thành khủng hoảng a. Nhưng là, muốn làm thế nào đâu? Kakashi có chút đau đầu, vấn đề này một điểm đầu mối đều không có. Thật đúng là không dễ làm. Xem ra muốn giải quyết loại này quỷ dị tình huống, chỉ có thể đi tìm những cái được gọi là yêu quái. Kakashi suy nghĩ một lát, liền có đáp án. Yêu quái, ta nhớ được hẳn là tại trong rừng rậm. Lộc cộc tương đương lúc này, bụng kêu lên, một ngày không ăn đồ vật, thật đúng là có chút đói bụng. Kakashi sờ lên bụng, có chút bất đắc dĩ. Coi như hắn thực lực đã siêu việt lục đạo tiên nhân, nhưng vẫn là nhân loại, không phải thần minh, mà chỉ cần là nhân loại, liền muốn ăn đồ vật, không có tiền, cũng chỉ phải đi ăn chút miễn phí đồ vật. Một cái giây lát thân, Kakashi biến mất tại nguyên chỗ, mênh mông vô bờ rừng rậm bên trong, một đống lửa chậm rãi dâng lên, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, là một cái màu bạc trắng thân ảnh. Tại bên cạnh đống lửa, còn có một cái gà rừng đang bị nướng. May mắn cái này địa phương còn có gà rừng có thể bắt. Bằng không, buổi tối hôm nay thật đúng là muốn bị đói bụng qua. Gà rừng tại hỏa diễm nướng dưới, bắt đầu trở nên tiêu hoang. Nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán trong không khí. Xem ra không sai biệt lắm. Kakashi kéo xuống gà nướng đùi gà, bắt đầu ăn. Mặc dù không có dư thừa gia vị, nhưng là hương vị coi như có thể. Nhiều năm ám bộ kiếp sống, chút chuyện nhỏ này với hắn mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì. Ăn vào một nửa, Kakashi ngừng một chút, có đồ vật đã tới sao? Xem ra là bị ánh lửa hấp dẫn. Cũng khó trách, đêm hôm khuya khoát tại trong rừng rậm nhóm lửa, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới kỳ quái đồ vật. Kakashi không có để ý, tiếp tục ăn lấy trong tay đùi gà. Ban đêm tại trong rừng rậm nhóm lửa quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng là với hắn mà nói, Điểm ấy nguy hiểm căn bản không tính cái gì. Còn nữa, hắn hiện tại ước gì có yêu quái tìm tới cửa. Như vậy, hắn còn có thể hỏi một ít chuyện. Cách đó không xa, một cái tiểu hồ ly lẳng lặng địa nhìn xem Kakashi. Tên kia là ai? Làm sao trước kia chưa từng gặp qua? Bất quá hắn trong tay gà rừng nhìn hảo hảo ăn dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi qua tìm hắn muốn một điểm? Mụ mụ đang sinh cường điệu bệnh. Nói không chừng ăn một điểm tốt đồ vật, liền có thể khôi phục lại. Mà lại, mụ mụ thích ăn nhất gà rừng. Tiểu hồ ly vốn là muốn mình đi bắt một cái gà rừng. Nhưng là hắn còn quá nhỏ. Căn bản là không có dạng này năng lực. Nghĩ đến nơi này, tiểu hồ ly rốt cục cố lấy dũng khí. Vì mụ mụ, nhất định phải cầm tới kia mỹ vị đồ ăn. Tiểu hồ ly chậm rãi tới gần Kakashi. Tựa hồ cũng không có ẩn tàng ý tứ. Người tốt, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly nhút nhát kêu lên. Nhìn qua có chút sợ hãi. Kakashi quay người, đập vào mắt chi vật. Là một cái hồ ly. Không, hẳn là nói một cái có hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi tiểu chính thái. Nhìn qua tựa hồ cũng không phải là yêu quái. Càng giống là dã thú. Kakashi có thể cảm giác được. Loại khí tức kia mặc dù cùng buổi chiều yêu quái giống nhau đến mấy phần. Nhưng là cũng không hoàn toàn đồng dạng. Mà lại, có chút quen mắt à. Người tốt, có sự tình gì sao? Kakashi vừa cười vừa nói. Gặp Kakashi 10 phần hiền lành. Tiểu hồ ly trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng sợ hãi vẫn là tồn tại. Chỉ là vì mụ mụ. Tiểu hồ ly không thể không lấy dũng khí. Là như vậy. Ta nghĩ nhờ ngươi, có thể hay không đưa ngươi trong tay đồ ăn cho ta. Nói đến nơi này, tiểu hồ ly đại khái là cảm thấy dạng này quá mạo muội. Thế là lại tiếp lấy nói ra. Không không không, ta không phải để ngươi cho không ta. Có điều kiện gì, ngươi có thể nói. Ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Kakashi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu hồ ly là hướng về phía mình gà nướng tới. Như thế có chút ý tứ. Người muốn cái này. Kakashi chỉ vậy còn dư lại gà nướng nói. Tiểu hồ ly một mặt khát vọng nói ra. Vâng, nhờ ngươi. Nó đối ta rất trọng yếu. Kakashi nghe vậy càng thêm kỳ quái. Một cái gà nướng thế mà lại đối tiểu hồ ly trọng yếu. Chẳng lẽ hồ ly thích ăn gà truyền thuyết là có thật? Gặp Kakashi tựa hồ có chút do dự. Tiểu hồ ly có chút khẩn trương. Làm phiền ngươi, ta nguyện ý dùng bất kỳ điều kiện gì cùng ngươi trao đổi. Tiểu hồ ly nói, hướng Kakashi thật sâu bái. Kakashi thấy thế, lấy ra kia cắm gà nướng cây gỗ, đưa cho tiểu hồ ly. Nói ra, cho ngươi đi, tiểu hồ ly đại hỉ. Thật sao, ngươi nguyện ý cho ta. Cầm đi đi, Kakashi cười nói. Tiểu hồ ly tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vậy ngươi điều kiện là cái gì đâu? Điều kiện, không cần, không được, mụ mụ nói. Không thể lấy không người khác đồ vật. Tiểu hồ ly nghiêm túc nói. Kakashi sững sờ, cái này tiểu hồ ly ngược lại là rất cố chấp. Hoặc là nói, thật sự là một cái nghe lời tiểu hồ ly à. Tốt à, ta tạm thời còn không nghĩ tới. Trở về sau ta nghĩ đến, sẽ nói cho ngươi biết đi. Như vậy sao? Kia cảm ơn ngươi gà nướng. Ta còn có chuyện, liền đi trước. Tiểu hồ ly cao hứng cầm gà nướng phi tốc rời đi. Thật đúng là một cái tiểu tử thú vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.